Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, chương 1409, truy kích. Này ngược lại cũng không phải Lâm Phi tâm đại, bởi vì Lâm Phi đã sớm biết, chính mình có thể sẽ gặp loại trạng huống này. Kia là tới từ ở Vũ Thập Bát cho ra bản đồ ghi lại. Phụ cận khu vực này, ở tấm bản đồ kia chính giữa, bị đặc thù dấu hiệu đi ra. Căn cứ tấm bản đồ kia ghi lại, mảnh này địa phương từng có hai vị chân thân tồn tại. Hiện thân tung tích, hơn nữa hai vị kia chân thân cấp bậc tồn tại. Không biết tại sao, ở chỗ này triển khai một trận kịch chiến, trực tiếp đem nơi này mặt đất, cho miễn cưỡng tiêu diệt ngàn trượng, thậm chí là ngoài ngàn dặm. Một mảnh kia đại liệt miệng, cũng có với chàng đại chiến kia có liên quan. Ở chàng đại chiến kia bên trong, hai vị chân thân cấp bậc tồn tại máu tươi vẫy xuống mà xuống. Trực tiếp là đem phương viên trăm dặm, nhuộm bên trên máu đỏ. Chỉ bất quá bởi vì này phiến lục địa vốn là hoang vu. Không chứa được một chút linh khí. Huyết dịch kia chính giữa phần lớn tinh túy, đều là bị phát huy hết sạch. Nhưng mà, chân thân cấp bậc tồn tại máu tươi, kỳ lực lượng bàng bạc đến bất khả tư nghị bước, chính là miễn cưỡng thay đổi nơi đây. Đem nơi đây cho trở nên kiên cố rất nhiều. Không hề dễ dàng như vậy gặp phải phá hư. Ngay từ đầu thời điểm, Vũ Thập Bát đám người còn rất cao hứng, thậm chí là ở tìm cách, có biện pháp nào hay không ở phụ cận đây xây một nơi tiến tới pháo đài. Nhưng là rất nhanh, Vũ Thập Bát liền phát hiện không được bình thường. Phái ra chừng mấy vị hắc vũ vệ, cuối cùng ở phụ cận đây gom tình báo lúc, liên tiếp gặp phải không chứng tỏ đang nhìn trộm, chỉ là dòm ngó, không có đối với mấy vị kia hắc vũ vệ tạo thành tổn thương. Nhưng bất kể thế nào dò xét, đều là không thể nhận ra thấy đến, kia theo dõi nguồn là nơi nào. Trong lúc nhất thời, Vũ Thập Bát cũng là trần chờ. Dù sao, trên mặt nổi công kích, ngược lại cũng dễ dàng ứng đối. Nhưng này trong tối dòm ngó, cũng quá mức với sấm nhân rồi. Nói không chừng, Hắc Long Quốc tiêu phí ra số lớn nhân lực vật lực. Đến cuối cùng, cũng là muốn thua tiền. Long cốt giới cạnh tranh kịch liệt, Hắc Long Quốc cũng thật sự là chịu không nổi bực này tổn thất. Lại nói, ở phía sau tới dò xét chính giữa, mảnh này lục địa chỗ nguy hiểm, cũng càng ngày càng nhiều triển lộ ra. Hắc vũ vệ ở còn lại địa phương, bị không nhỏ tổn thất. Cuối cùng, cái này hơi có chút dã tâm kế hoa, vẫn là như vậy không giải quyết được gì. Chỉ là ở trên bản đồ ghi xuống, coi như là một cái không hiểu bí ẩn. Cuối cùng, đó là để lại cho Lâm Phi. Về phần Lâm Phi, ngược lại cũng không có cái gì giải mật hứng thú. Quản hắn là nhân vật gì theo dõi chính mình. Nếu ở đó bản đồ ghi chép chính giữa, kia âm thầm theo dõi đồ vật cho tới bây giờ không có xuất thủ, vậy mình cũng không cần để ý tới. Thích rình coi liền do cho nó rình coi đi. Ngược lại, chính mình chỉ là đi ngang qua mà thôi. Trải qua mảnh này giờ địa phương sau khi, mọi người bình an vô sự tốt nhất. Nếu là kia âm thầm tồn tại không nhịn được muốn ra tay với chính mình, kia tranh đấu một trận cũng không có gì. Này địa phương quả nhiên là danh bất hư truyền a. Lâm Phi đã đi chưa bao nhiêu thời gian, chính là cảm giác chân mình hạ đồ đệ đúng là so với còn lại địa phương kiên cố hơn thật. Thậm chí trong lúc mơ hồ còn có thể cảm nhận được kia thổ địa chính giữa lưu lại một tia sinh mệnh lực. Cứ việc chỉ là một tia còn sót lại ba động, nhưng là ở nơi này loại hoàn cảnh ác liệt chính giữa có thể lưu lại đến bây giờ, Lâm Phi cũng là tin tưởng này thực ra đến từ hai vị chân thân cấp bậc tồn tại. Ồ, đang ở Lâm Phi ở chỗ này tinh tế cảm thụ kia chân thân cấp bậc khí tức lúc, kia một mực rất là khẩn trương, ở nơi nào âm thầm phòng bị phong linh chân nhân, nhưng là khẽ di một tiếng, cái này địa phương hình như là có một cái kim hành vật tồn tại. Thật, Lâm Phi lúc ấy chính là tỏa sáng hai mắt, dọc theo con đường này đi tới, thuận tiện tầm bảo lúc, chính mình đã sớm nói với phong linh chân nhân quá, phải nhiều lưu ý một chút kim hành vật, nếu là có thể gặp, dù là đường vòng cũng sẽ không tiếc. Dù sao, có thể ở nơi này loại hoàn cảnh ác liệt chính giữa tồn tại kim hành vật. Vậy cũng đều không ngoại lệ. Đều là thượng phẩm. Kết quả đi một đường cũng không có phản ứng gì. Nơi này lại là gặp được. Không sai, là có kim hành vật. Bất quá có chút kỳ quái. Nói tới chỗ này, Phong Linh chân nhân hướng phụ cận liếc mấy lần. Trong thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Ta lúc ấy từng nghe bên người tiểu quỷ nhắc tới. Phụ cận có một cái kim hành vật. Theo lý mà nói, hẳn khoảng cách chúng ta rất gần. Thật giống như đang ở phụ cận. Thế nào vẫn luôn chưa từng xuất hiện a, không phải là rơi vào không gian liệt phùng đi. Lâm Phi nhíu mày một cái. Này địa phương không gian ổn định. Cũng chỉ là tương đối mà nói. Nếu là tình cờ lúc này vết rách một khe hở không gian. Đem kia kim hành vật cho nuốt trọn. Vậy cũng rất có thể. Vận khí sẽ không kém như vậy đi. Nghe Lâm Phi vừa nói như thế. Phong Linh chân nhân cũng có chút không xác định rồi. Chẳng qua nếu như thật là như vậy. Cũng không có cách nào. Ồ, đây là cái gì? Đang nói những khi này. Lâm Phi liền bỗng nhiên trong lòng giật mình. Tựa hồ là có cái thứ gì? Lấy tốc độ cực kỳ nhanh. Từ trước mắt mình xẹt qua đi. Ở phía sau lưu lại rồi. Một cổ đậm đà yêu khí. Còn không đợi Lâm Phi xuất thủ ứng đối. Đề phòng đó là phát hiện. Này một dạng yêu khí. Tựa hồ không phải là hướng về phía tự mình tiến tới. Xuất hiện sau đó. Đó là vọt thẳng bay ra ngoài. Nhưng mà cũng không quay đầu lại đi xa. Chỉ là đi ngang qua. Lâm Phi kinh ngạc một chút. Vừa mới chuẩn bị xuất thủ kiếm khí. Đó là thu hồi lại. Nhưng là ngay sau đó. Kia thông bảo kim tiền thành linh thiên quỷ. Nhưng là từ minh thổ chính giữa. Bỗng nhiên ngó giáo giác đi ra. Một bộ hiếu kỳ dáng vẻ. Hướng về phía trước mắt một mảnh hư vô hết nhìn đông tới nhìn tây một phen. Đó là lẩm bẩm rúc đầu về đi. Quả nhiên nhìn lầm rồi mà. Mụ, khoảng thời gian này quá mệt nhọc. Ta phải thật tốt bồi bổ. Cái gì nhìn lầm rồi. Nhưng mà, còn không đợi nó lùi về. Lâm Phi từng thanh nó bắt trở lại. Không có gì. Ta mới vừa rồi ở trong minh thổ. Ngửi thấy một cổ kim hành vật mùi vị. Còn muốn đi ra nói cho ngươi nói. Kết quả đi ra nhìn một cái chỉ có yêu khí. Thiên quỷ bĩu môi nói. Hẳn là nhìn lầm rồi đi. Mẹ, ngươi không nói sớm. Lâm Phi nghe một chút. Lúc ấy liền mắng một cái âm thanh. Trực tiếp đưa nó cho nhét trở về. Cả người hóa thành một đạo độn quang. Hướng về kia đạo yêu khí biến mất địa phương. Tung người đi. Nếu như là trước. Kia kim hành vật có thể sẽ rơi xuống vào không gian liệt phùng. Kia trải qua thiên quỷ vừa nói như thế. Lâm Phi cũng biết. Kia kim hành vật nhất định còn ở lại chỗ này. Tầm bảo kim tiền cũng không phải là nhìn lầm rồi. Mà là bị vẻ này yêu khí cho che mắt. Kia một cổ vội vã đi yêu khí. Nhất định là có vấn đề. Cho nên, Lâm Phi cũng là không do dự. Trực tiếp liền hướng kia một đạo yêu khí. Tung người đuổi theo. Nhưng là, như vậy một đuổi theo. Lâm Phi mới biết, muốn đuổi kịp đối phương thật không có dễ dàng như vậy. Ngược lại không phải là tốc độ vấn đề. Ngược lại, đối phương tốc độ rất chậm. Đừng nói Lâm Phi đã là thành tựu pháp tướng. Coi như là đổi thành một người bình thường kim đan tu sĩ. Cũng có thể đuổi kịp loại tốc độ này. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.